Chàng rể đại gia, chương 1075, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm, công ty danh Dương đúng không? Chu Dương đúng không? Bố tôi sẽ đích thân tới ngay. Các cậu bây giờ xin lỗi tôi còn kịp đấy. Lý Trường Hà Dương Dương tự đắc. Sao? Các cậu thăm dò thân phận của tôi. Bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức nào sao? Tầng lớp các cậu thật thấp kém. Đến việc thăm dò cũng tốn sức như vậy. Tôi nói này, mấy cậu dừng lại đi. Chờ bố tôi đích thân đến đây. Lúc đó, tôi lại muốn nhìn xem. Các cậu sẽ quỳ xuống ôm chân tôi như nào. Lý Trường Hà còn tưởng nhóm Chu Dương không biết thân phận của mình. Bây giờ thì hay rồi. Bố ông ta sắp tới đây. Thân phận con trai của nhà giàu bậc Nhật sẽ nhanh chóng được xác nhận. Ông ta muốn biết, khi đám người kia biết được thân phận của ông ta, biểu cảm sẽ khó coi đến mức nào. Nhưng ba người Chu Dương, Chu Minh, Ngưu Xuyên sắp nhịn cười đến ngộp thở. Gặp nhiều người tham vọng, nhưng chưa thấy ai tham vọng thế này. Này, Lý Tổng, chẳng lẽ ông không thấy lúc bố ông gọi điện thoại cho ông? Giọng điệu hơi sai sai sao? Chu Dương không nhịn được cười nói. Cái gì? Giọng sai sai. Lý Trường Hà hơi sửng sốt. Đúng là bố ông ta hôm nay tâm trạng hơi khác thường. Cứ lẩm bẩm công ty phá sản. Rồi thì tất cả đều do ông ta gây họa ra. Chấm. Nhưng sao thế được? Hôm qua công ty vẫn hoạt động tốt. Chê y đời này làm gì có chuyện khiến công ty nhà ông ta phá sản trong một ngày được. Hơn nữa, ông ta cũng đâu động chạm ai. Nên Lý Trường Hà chỉ suy nghĩ qua loa một chút, rồi vứt chuyện này ra khỏi đầu. Bố tôi là thế, nói chuyện hơi phóng đại lên. Nhưng mấy chuyện này không quan trọng. Các cậu chưa rõ sao? Bố tôi là Lý Đại Hải, người giàu nhất Đông Hải. Bây giờ ván đã đóng thành thuyền. Rốt cuộc các cậu có muốn ôm chân tôi cầu xin không? Không ôm, Chu Dương lắc đầu. Tôi cũng thế. Ngưu Xuyên lắc đầu theo. Tôi thật sự không có hứng thú. Chu Minh cố nhịn cười. Các cậu, được lắm. Các cậu không tin sự thật này sao? Vậy cứ chờ đi. Cùng lắm 2-3 phút nữa bố tôi sẽ tới đây. Lúc đó, để tôi xem mấy cậu còn mạnh miệng như này không. Tôi không tin. Chê y đời còn có người không muốn ôm lấy bắp chân con trai của người giàu nhất. Lý Trường Hà nói xong, cũng im lặng không làm nhảm thêm. Vì ông ta cũng đang chờ lúc Lý Đại Hải tới. Sẽ tát vào mặt nhóm Chu Dương. Lúc này Lý Đại Hải, cùng với mấy người vệ sĩ gọi đi, cũng nhanh chóng lên xe. Dù công ty phá sản, tất cả tài sản trực tuyến của ông ta đều bị đóng băng. Nhưng dù sao đối phương chỉ dùng có 2 phút, nên còn vài thứ bên cạnh ông ta. Trông có vẻ không có gì thay đổi. Ví dụ như những tên vệ sĩ bên cạnh ông ta. Dù biết ông ta phá sản, nhưng không vội vàng đá ông ta đi. Suy cho cùng, Lý Đại Hải cũng là một nhân vật tầm cỡ. Mấy người bảo vệ biết chuyện, nhưng ai biết liệu ông ta có phục hồi lại không? Nên bọn họ không bỏ chạy. Chiếc xe sang trọng dưới tầng của Lý Đại Hải lúc này cũng đang chậm chậm dừng lại. Dù chiếc xe không phải của ông ta, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, ông ta muốn lái nó đi cũng không phải vấn đề gì. Lý Đại Hải nói cho tài xế địa chỉ công ty danh Dương. Khí thế ông ta hung hăng, muốn đánh con trai mình một trận tơi bời. Nhưng lúc chê y đường, ông ta dần bình tĩnh lại. Trong này có quá nhiều chuyện cần cân nhắc kỹ lưỡng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe trong điện thoại, có vẻ Lý Trường Hà vẫn an toàn, không bị uy hát Iota P gì. Có thể Lý Trường Hà không đắc tội với mấy nhân vật siêu tầm cỡ thì sao? Nếu công ty ông ta bị phá sản thì cái mạng nhỏ của Lý Trường Hà sao mà giữ được? Tại sao Lý Trường Hà lại giống người không hề hấn gì gọi cho mình vậy chứ? Lý Đại Hải tỉnh táo phân tích. Ông ta nghĩ khả năng lớn nhất là Lý Trường Hà không đắc tội ai. chỉ là nhân vật siêu tầm cỡ kia có nhầm lẫn gì rồi. Hoặc là con trai một ông lớn nào đó cùng tên với mình đắc tội với nhân vật siêu tầm cỡ. Nên họ mới khiến công ty mình phá sản. Nếu không, ông ta không nghĩ ra khả năng nào mà con trai mình vẫn bình an vô sự như vậy. Nhưng chỉ có một loại khả năng sao? Vừa nãy Lý Trường Hà có vẻ cũng nhắc tới trong điện thoại. Bây giờ nó đang gặp vài chuyện, nên mới nhờ ông ta gọi người đến hỗ trợ. Gặp phải chuyện gì? Là đắc tội với ông lớn sao? Sau đó ông lớn kia không trực diện ra tay với Lý Trường Hà, mà đi hủy diệt công ty ông ta. Không thể không nói, là người giàu nhất Đông Hải. Đầu óc Lý Đại Hải vẫn rất minh mẫn. Dù không đoán được cụ thể các chi tiết, nhưng cũng đoán được 8-9 phần về đại khái những chuyện đã xảy ra. Lý Đại Hải từng nghe loáng thoáng tên công ty Danh Dương, là công ty mới rất ưu tú ở Đông Hải, tốc độ phát triển nhanh, hơn hẳn sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Trong đó, hình như có một nhân vật thần bí, Chu Dương, ở tầng lớp của Lý Đại Hải. Thật ra cũng nghe được vài truyền thuyết từ những ông lớn trong gia tộc về lai lịch thần bí của Chu Dương ở công ty Danh Dương. Thậm chí có thể mạnh mẽ thách thức cả gia tộc Hứa ra huyền thoại. Nghĩ như vậy, thì tất cả có thể đều là thật. Thực lực thần bí lớn mạnh của Chu Dương. Có thể anh là nhân vật siêu tầm cỡ khiến công ty ông ta sụp đổ. Mà đứa con trai Lý Trường Hà ngu xuẩn. Cũng là vì đắc tội với Chu Dương. Nhưng Chu Dương không ra tay với nó, mà lại làm công ty ông ta phá sản. Con trai thất bại khiến bố sập bẫy. Lý Đại Hải cắn răng uất hận, nhưng ông ta cũng không đặt hết cảm xúc oán hận lên con trai mình. Vì ông ta biết, bây giờ ông ta căm hận con trai cũng không giải quyết được gì. Một người thông minh thường thành công, thực tế là vì ở trình độ đó, anh ta sẽ không làm những chuyện vô nghĩa, không làm những hành động không giải quyết được vấn đề nào. Con trai mình vẫn ổn, biết đâu chuyện này có thể biến chuyển được. Lý Đại Hải hạ quyết tâm, dù Chu Dương có phải nhân vật siêu tầm cỡ đứng đằng sau không, ông ta nhất định không bỏ qua cơ hội này. Bây giờ, ông ta chỉ có thể đánh cược một ván. Ông ta nói với mấy tên vệ sĩ của mình, lát nữa tới công ty Danh Dương, thái độ phải thật đàng hoàng, tôn trọng từng người trong công ty. Người duy nhất không cần coi trọng là con trai Lý Trường Hà của ông ta. Chấm, còn ông ta khi đến công ty Danh Dương, sẽ nhanh chóng chạy tới chỗ Chu Dương để xin lỗi. Cách chương.